Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 60, chương 676, trở lại chốn cũ. Đêm khuya, vấn kiếm tông chốn cũ, trên sơn đảo cỏ dại rậm rạp, đường hai bên bên dưới vách núi phương thỉnh thoảng truyền đến thú hống. Dưới ánh trăng, hai đạo bóng người dọc theo đường núi chậm chậm tiến lên. Đi ở phía trước là một người mặc một bộ váy đen đậu khấu thiếu nữ. Chính là Tiêu Dật nữ nhi Tiêu Vân Thường. Đi theo Tiêu Vân Thường sau lưng người trẻ tuổi, tự nhiên là Tần Phong. Tiêu Vân Thường giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua xa xa vấn kiếm ngũ phong, không khỏi nhớ tới kiếm luật phong một trận kia huyết chiến. Máu tươi nhuộm đầy đường núi, thi thể chồng chất khắp sơn cốc. Bộ kia cảnh tượng thê thảm, đến nay còn thật sâu khắc ở Tiêu Vân Thường trong đầu. Một trận đêm gió đánh tới, mang theo thấu xương hàn ý. Tiêu Vân Thường không khỏi dùng mình một cái, kiều tiểu thân thể co rúm. Ô ô ô, gió đêm thổi qua trên vách núi hang động, giống như quỷ khóc. Cái này khiến Tiêu Lòng Vân Thường trong run lên, không khỏi nhớ tới. Ngày đó mình cũng chạm mấy cái kiếm tu đầu, những người kia hội sẽ không biến thành quỷ hồn bồi hồi ở đầu này hoang vu trên sơn đảo. Tiêu Lòng Vân Thường bên trong có chút sợ hãi, nếu như không phải bởi vì sợ Tần Phong coi thường chính mình, nàng làm sao cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát đến loại này địa phương quỷ quái. Tiêu Vân Thường cước bộ chậm dần, cùng Tần Phong đi sóng vai, thấp giọng oán giận nói: "Tần đại ca, ngươi vì sao nhất định phải ta với ngươi đến Vấn Kiếm Tông chốn cũ?" Tần Phong thản nhiên nói: "Vấn Kiếm Tông nội loạn, biến hóa rất lớn, tự liền đúc kiếm phong đều bị Hàn Kiếm Sơ chặt đứt. Ta không biết đường, đương nhiên muốn tìm một người dẫn đường. Tiêu Bá Bá, Tô Tinh bọn họ đều rất bận bịu, chỉ có ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, vừa vặn mang ta tới." Tiêu Vân Thường im lặng, tiếp tục nói: "Chúng ta làm cái gì hết lần này tới lần khác đêm hôm khuya khoát tới? Chúng ta không thể tới ban ngày sao?" Tần Phong cười nói: "Chúng ta tới Vấn Kiếm Tông là làm một kiện việc không thể lộ ra ngoài. Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, thực sự không tiện, nay đêm nguyệt hắc phong cao, không thể thích hợp hơn." Tiêu Vân Thường nhẹ nhàng sợ run cả người, hỏi tham: "Cái gì việc không thể lộ ra ngoài?" Tần Phong lại không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề này, mà chính là thấp giọng hỏi: "Vân Thường muội muội, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ không?" Tiêu Vân Thường đương nhiên tin tưởng trên thế giới có quỷ. Hơn nữa nàng sợ nhất đồ vật cũng là quỷ. Nhất thời, Tiêu Vân Thường khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run giọng nói: "Tần đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có quỷ?" Nhìn thấy Tiêu Vân Thường một bộ bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng, Tần Phong trong lòng cười thầm, nói: "Ta chưa bao giờ tin quỷ thần chi thuyết. Thế gian nếu là có thần Phật, vì sao nhìn xem ma tông tàn phá bừa bãi, dân chúng lầm than, người chết rồi nếu thật có thể biến thành quỷ, tìm người lấy mạng, vậy muốn trong tay của ta kiếm còn có cái gì dùng?" Tần Phong một lời nói chính khí lẫm nhiên, đem Tiêu Vân Thường hoảng sợ xua tan không ít, sắc mặt của nàng thoáng khôi phục một chút. Tần Phong nháy nháy mắt, thần thần bí bí nói: "Đã không tin quỷ thần, nhiều như vậy sự tình cũng là không gì kiêng kỵ. Tỷ như chúng ta muộn như vậy đến Vấn Kiếm Tông, chính là vì trộm mộ." "Trộm mộ, chính ngươi đi thôi, ta về nhà." Thiếu nữ váy đen một bộ bị sợ ngốc bộ dáng, quyết đoán xoay người rời đi. Tiêu Vân Thường thon thon tay ngọc lại bị Tần Phong bắt lấy. Hắn cười nói: "Ta không đùa ngươi, chúng ta là qua kiếm công phong vấn kiếm nhai một chuyến. Ta có chuyện trọng yếu muốn làm." Tiêu Vân Thường sắc mặt phiếm hồng, dừng bước lại, cáu giận nói: "Tần đại ca, ngươi lại muốn làm ta sợ. ta liền thật trở về. Vấn Kiếm Nhai đường ta biết, ngươi đi theo ta. Vấn Kiếm Nhai, Tần Phong chỉ đi qua một lần. Ở dưới Vấn Kiếm Nhai, Tần Phong tìm được phụ thân Tần Trúc lưu lại kiếm ngân. Cảm thụ kiếm của phụ thân ý, lĩnh ngộ kiếm pháp, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Nhưng là khi đó, Tần Phong cũng không biết, Vấn Kiếm Nhai ẩn giấu đi hạng gì kinh thiên bí mật. Tối nay, Tần Phong chính là muốn đem cái này phủ bụi vạn năm bí mật khám phá ra. Nghịch Kiếm Minh nguyên bản tổng bộ liền ở Kiếm Luật Phong. Tiêu Vân thường đối phụ cận địa hình rất quen thuộc, mang theo Tần Phong đi đến một con đường mòn, rất nhanh tới Vấn Kiếm Nhai. Vấn Kiếm Tông chi biến, ngũ phong đều có tổn hại, đúc kiếm phong thậm chí bị một kiếm chặt đứt. Vấn Kiếm Nhai tuy nhiên thuộc về kiếm công phong, nhưng khoảng cách chủ phong rất xa. Ở vào Vấn Kiếm Tông xa xôi một góc, 10 điểm hoang vu, bởi vậy năm đó nhất chiến cũng không bị liên lụy, vẫn là Tần Phong trong trí nhớ bộ dáng kia. Tần Phong ngửa đầu nhìn xem còn như đao gọt Vấn Kiếm Nhai, cùng Vấn Kiếm Nhai răng khắp nơi vài vết rách, thần sắc cứng ngắc hoảng hốt, từng màn tình cảnh xuất hiện trong đầu, giống như hôm qua, Tiêu Vân thường nháy nháy mắt, hỏi thăm, Tần đại ca, ngươi đến Vấn Kiếm Nhai làm gì? Còn có ngươi nói trộm mộ, là chuyện gì xảy ra? Tần Phong gật đầu một cái, đối Tiêu Vân thường nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Vân thường nhắm mắt theo đuôi, cùng sau lưng Tần Phong, đi tới Vấn Kiếm Nhai phía dưới. Vấn Kiếm Nhai tổng cộng có 3 tầng, năm đó Tần Phong chỉ tới qua đệ nhất tầng. Từ trên vách đá dựng đứng kiếm ngân lĩnh ngộ phụ thân lưu lại kiếm pháp, liền lại cũng không có cơ hội tới qua. Đệ nhất tầng cuối cùng có một loạt bậc thang đá, thông hướng tầng thứ 2. Tần Phong thực sự lên bậc cấp, lập tức có nồng đậm kiếm ý đập vào mặt. Tiêu Vân thường tu vi quá thấp, trong lúc nhất thời đứng không vững, thân thể cơ hồ bị kiếm ý thổi bay. Diệt! Tần Phong khẽ quát một tiếng, đánh tới cuồng bạo kiếm ý âm vang phá toái. Tần Phong đưa tay kéo lại Tiêu Vân thường eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng nói, Vân thường muội muội, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ váy đen khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ, bận bịu tránh thoát Tần Phong tay, cúi đầu nói, Tần đại ca, ta không sao, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Tần Phong gật đầu một cái, đi ở Tiêu Vân thường trước người. Tần Phong chưa có tới Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 2, năm đó hắn thực lực không đủ, căn bản không chịu nổi Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 2 kiếm ý. Bây giờ Tần Phong đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, những cái này kiếm ý theo Tần Phong còn như gió mát quất vào mặt đồng dạng. Tiêu Vân thường cũng chưa từng tới bao giờ, một đôi mắt to giọt quay tít động, tò mò nhìn bốn phía. Ánh trăng rơi trên vách đá, có thể nhìn thấy trên vách đá có thật nhiều bích họa. Những cái này bích họa cũng là tiền nhân lưu lại, đại bộ phận là Vấn Kiếm Tông kiếm pháp, còn có một số nhỏ là Vấn Kiếm Tông lịch đại tông chủ, trưởng lão, phong chủ bức họa. Những bức họa này sinh động như thật, tản ra sắc bén kiếm ý. Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, từ lịch đại tông chủ bức họa đi về trước qua, đạp vào Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 3. Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 3 kỳ thực cũng là Vấn Kiếm Nhai đỉnh đầu. Tiêu Vân thường đạp vào nơi đây, phát hiện nơi này 10 điểm trống trải, không có cái gì, nhất thời biểu tình dị sắc, hỏi thăm, Tần đại ca, nơi này chính là Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 3, làm sao không có cái gì? Tần Phong cười nói, Vấn Kiếm Nhai tầng thứ 3 là Vấn Kiếm Tông tổ sư Lý Lăng Thiên, năm đó ngộ kiếm địa phương, nghe nói Lý tổ sư ở chỗ này lĩnh ngộ Vấn Thiên Cửu Kiếm, lúc này mới nhất cử thành tựu kiếm thần, thành lập Vấn Kiếm Tông. Nơi đây là Vấn Kiếm Tông cấm địa, chỉ có lịch đại tông chủ cùng đại trưởng lão mới có tư cách tiến vào nơi này. Bắt chước Lý Tổ Sư, cảm ngộ thiên địa, đề bạt kiếm đạo, bây giờ Vấn Kiếm Tông vứt bỏ, nơi đây cũng không có người trấn giữ. Bằng không mà nói, ít nhất có hai tên kiếm tôn cảnh trưởng lão trấn thủ ở chỗ này. Đệ tử tầm thường căn bản vào không được. Tiêu Vân Thường cúi đầu xuống, quả nhiên trên mặt đất phát hiện có một chỗ hãm sâu đi xuống lỗ khảm. Phảng phất có người năm này tháng nọ ở chỗ này ngồi xếp bằng ngộ kiếm, mới dấu vết lưu lại. Tiêu Vân Thường thiếu nữ tâm lên, khoanh chân ngồi ở trong chỗ lõm, hai mắt nhắm nghiền, muốn cảm ngộ thiên địa. Tần Phong mặt nở nụ cười, đứng ở một bên nhìn xem thiếu nữ váy đen. Qua hồi lâu, thiếu nữ váy đen mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thất vọng, lắc đầu nói, không được, của ta kiếm đạo tu vi quá thấp, cái gì đều cảm giác không thấy. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, đừng nói là ngươi, trừ bỏ Lý Tổ Sư bên ngoài, Vấn Kiếm Tông lịch đại tông chủ, trưởng lão đều không có cảm ngộ ra đến bất luận cái gì kiếm đạo. Trên thực tế, Lý Tổ Sư thành lập Vấn Kiếm Tông về sau, liền thần bí biến mất, tất cả mọi người nói hắn là phá toái hư không, đến cửu thiên chi ngoại thế giới, Vấn Thiên Cửu Kiếm cũng từ đây thất truyền, cũng không lưu truyền tới nay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,